One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 443, tay trái tay phải Siwit. Bụi có thể đánh ra. Hakuen tay phải bỗng nhiên phóng đại, đồng thời kéo theo lên một cỗ 10 phần mênh mông đấu khí. Hung hăng hướng lên trước mặt Queen đập đánh tới. Phanh, chỉ nghe được một tiếng to lớn đánh ra tiếng vang lên. Queen cả người nhất thời liền bị Hakuen một trường đánh bay ra ngoài. Thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu. Queen thần sắc ngoan lệ mà nhìn xem Hakuen. Lúc này nàng xem ra đã giống như là sa vào đến điên cuồng trạng thái. Cũng bởi vậy lộ ra không quan tâm oanh. Đến từ thân thể của nàng bên trong hách một đóa huyết hồng sắc hoa hồng. Blood Flower Scissor, vô số đấu khí đi theo huyết sắc mân côi hoa đang cuộn trào lấy. Hakuen lấy Queen một chút, cả người lại không để ý đến nhiều như vậy, mà là lại lần nữa phát động lên lực lượng khổng lồ, sau đó hướng phía Queen phương hướng trùng điệp. Xung kích tới, ông, huyết sắc mân côi hoa cũng đã trực tiếp hóa qua một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen bên này mà đến. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người lại là không nói thêm gì. Tích dịch thiểm điện quyền, xoẹt, từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp không ngừng ngưng tụ ra vô số lôi điện. Mà Hakuen thì là mang theo đầy trời lôi quang trùng điệp một kích hướng phía huyết sắc mân côi hoa. Phương hướng đánh ra xuống. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Bốn phía 1873 cắt đều đi theo tại hủy diệt. Huyết sắc mân côi hoa thế mà trực tiếp tại Hakuen lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới mà hoàn. Toàn hủy diệt ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Oanh, tại vỡ vụn huyết sắc mân côi hoa về sau, Hakuen cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp trùng điệp hướng lên trước mặt Queen lại lần nữa xung kích tới. Queen biểu lộ thay đổi, bất quá thời khắc này nàng bản thân tựa như là ác quỷ chạy liệu. Cũng bởi vậy ngược lại là nhìn cũng không được gì. Oanh, sau một khắc, Hakuen cùng Queen cũng đã trùng điệp khuấy động ở cùng nhau. Phát ra nổ thật to thanh âm, mà tại giao phong phía dưới, Queen lộ ra nhưng đã không thể thừa nhận ở trong đó lực đạo. Cũng bởi vậy cả người trực tiếp bị vén động. Oanh, lại là một tiếng, Queen thân thể đi theo chấn động lên, đồng thời trực tiếp bị đấu khí vòng xoáy cho ngạnh sinh sinh xé rách ra đến. Xuất, Hakuen thân thể chấn động, cả người tốc độ rất nhanh phân tán ra IBM đồng thời trực tiếp một cái thôn phệ. Tại giải quyết tổ này Spectre về sau, Hakuen mới chậm rãi rơi xuống đất. Dọc theo tử vong sa mạc tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Tại từ bên này lách mình rời đi về sau hắn liền tiếp theo hướng phía trước mà đi. Trên thực tế Hakuen đối với minh giới tình huống bên này cũng không phải là rất quen thuộc. Cũng bởi vậy hắn chỉ có thể phân tán IBM đi bốn phía dò xét lộ tuyến. Mà một bên khác, Hakuen thì là nương tựa theo mình thần thức cường đại nhận ra bên này lộ tuyến tình huống. Ân, đang lúc này Hakuen trong đó một tên IBM bắt được một đạo Spectre khí tức. Với lại hai người thoạt nhìn như là muốn giao phong. IBM bản thân hoàn toàn chính xác không tính là rất bí ẩn. Với lại chỉ cần đối phương là hữu tâm người, cũng tất nhiên là có thể phát hiện trong đó tình huống. Dưới loại tình huống này, IBM phát hiện tên kia Spectre. Mà tên này Spectre cũng đồng dạng phát hiện IBM. Tên kia Spectre cơ hồ không có chút nào do dự. Tại phát hiện IB thời điểm hắn cũng đã tốc độ rất nhanh hướng lấy IBM xung kích tới đối với hắn mà. Nói, chỉ cần xác nhận IBM không phải âm sai như vậy là đủ rồi. Phân thân Nazi. Mà tại thời khắc này Hakuen trực tiếp cùng tên này IBM thay thế vị trí. Cái gì? Tên kia Spectre kinh hãi. Bản thân hắn là đối phó IB tới. nhưng là nơi nào nghĩ đến IBM thế mà lập tức biến thành một tên nhân loại. Phanh, hai người không khỏi trùng điệp giao phong ở cùng nhau, bởi vì chuẩn bị không đủ, cho nên tên này Spectre trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Hakuen nhìn lại, tên này Spectre thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng cùng đề phòng. Tên này Spectre tên là Siwit, rất trùng hợp chính là hắn các loại thiên khốc tinh Valentine cùng một chỗ đều là Radamanthai bộ hạ. Cũng được xưng là Radamanthai tay trái tay phải, có được hóa đá, độc, dị thứ nguyên, phong bốn loại đặc thù công kích kỹ xảo. Mà một đi ngang qua đến, chết nhiều nhất cũng chính là tên này Radamanthai thủ hạ. Trước đó không lâu Gordon cùng Queen cũng giống như thế. Cũng không biết Radamanthai tại biết mình nhiều như vậy bộ hạ liên tiếp chôn vùi tại Hakuen trong tay thời điểm sẽ là như thế nào tâm tình. Mà bây giờ cũng đã coi như là đến phiên Siwit. Siwit híp mắt đánh giá Hakuen. Rất hiển nhiên, từ Hakuen trên thân hắn cảm giác được một cỗ tương đối dọa người khí tức. Hắn cùng cái khác Spectre không giống nhau. Chí ít cẩn thận hắn vẫn là rất cẩn thận tiết tấu. Hakuen quét mắt Siwit một chút. Cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp trùng điệp một áp chế. Một quyền liền hướng phía Siwit xung kích tới hóa đá mắt. Vì Siwit quét mắt Hakuen một chút. Lập tức liền nhìn thấy từ trong con ngươi của hắn cũng đã khuấy động đi ra một đạo ánh sáng óng ánh. Dây, nhưng phàm là bị tia sáng chỗ quét trúng người đều sẽ trực tiếp hóa đá. Phanh, Hakuen tốc độ lại là lộ ra 10 phần hung mãnh. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái chấn động, trực tiếp đánh ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Đồng thời ngang nhiên đem trước mặt hai đảo tốc độ rất nhanh trùng kích ra tia sáng cho vỡ nát hầu. Như không còn, oanh, trong không khí bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Hakuen tốc độ cũng là phi thường nhanh, vỡ vụn hóa đá tia sáng về sau hắn đã tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Siwit xung kích tới. Tốc độ của hắn đích thật là lộ ra 10 phần tấn mãnh. Phanh, phanh, Hakuen cùng Siwit tốc độ đều lộ ra 10 phần tấn mãnh. Chỉ thấy hai người bọn họ nặng nề mà giao phong ở cùng nhau. Vô số lực lượng cùng đấu khí không ngừng chấn động ra đến. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ khí tức. Gia hỏa này thực lực, quả nhiên là không dung tiểu quan. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt Hakuen, Siwit không khỏi âm thầm kinh hãi. Độc chi phong, cũng bởi vậy liền nhìn thấy tại cùng Hakuen một cái giao phong đồng thời bị chấn động ra thời điểm. Hắn toàn thân chấn động, cả người trực tiếp sinh ra một cỗ tê dại tính độc phong. Độc phong gào thét mà qua, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho phát động. Hơi thở dài của thần, hô hô. Hakuen khí tức chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số quang hoa đi theo một cái kịch liệt chấn động. Một cỗ cường đại khí lãng lấy Hakuen làm trung tâm lợi dụng ngang nhiên phát động đi ra. Với lại tốc độ còn 10 phần tấn mãnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.